Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3130, chương 3109. Rốt cục chút giận, thời gian một ngày, đi qua rất nhanh, tại Thâu Thiên Hoán Nhật Luân chuyển thần trận ra trì dưới. Mạc Thanh Vân hao phí một ngày thời gian, thành công luyện hóa Bách Chiến Liệt Thiên Khải. Đã Bách Chiến Liệt Thiên Khải luyện hóa tốt, nên lên đường trở về tinh vực giới. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức khởi hành lên đường. Gặp Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, Trương Dịch nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, đóng lại Thâu Thiên Hoán Nhật Luân chuyển thần trận. Theo Thâu Thiên Hoán Nhật Luân chuyển thần trận bên trong ra, Mạc Thanh Vân hướng mọi người cung kính khom người, nói: "Đa tạ các vị tiền bối gần đây trợ giúp, phần nhân tình này ta hội sẽ khắc trong tâm khảm, về sau nếu là có cơ hội lời nói, ta nhất định giúp cho hồi báo." Mạc Thanh Vân cảm kích cùng hứa hẹn, để Trương Dịch bọn người vui mừng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn hắn nhìn ra được Mạc Thanh Vân là thật tâm cảm kích bọn hắn, cũng không phải là hư giả lời khách sáo. Mạc Thanh Vân tiềm lực cực lớn, hắn một cái nhân tình vẫn rất có phân lượng. "Các vị tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, tựu không cùng các ngươi nhiều hàn huyên." Hướng mấy người cảm tạ một câu, Mạc Thanh Vân tựu không trì hoãn thời gian, hướng mấy người tạm biệt một câu, lại nói: "Đợi ta làm tốt sự tình, một lần nữa trở lại Vạn Yêu Đế Cung, sẽ cùng các ngươi cố gắng tâm sự." "Tốt, hết thảy cẩn thận." Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, mấy người đều là cười nhạt một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân căn dặn vài câu, giờ phút này, tại mấy người nói chuyện thời điểm, Vân La lại một lần nữa đến, nói: "Thiếu công chủ, ngươi tu luyện kết thúc, chúng ta có thể lên đường sao?" Mạc Thanh Vân gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Lữ Phong Ý, thầm nghĩ, thời gian không còn kịp rồi, bằng không mà nói, ngược lại là có thể mời Lữ tiền bối xuất thủ, giúp ta luyện chế một thanh cường đại thần binh. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu sinh ra một chút tiếc hận, không có đối Lữ Phong Ý mở miệng. Bất quá, Mạc Thanh Vân mở miệng cũng vô dụng, hắn thân gia chưa hẳn đủ chế tạo một thanh thiên thần binh. Trước đó Lữ Phong Ý cung cấp cường hóa vật liệu, giá trị hơn 500 vạn thiên chi tinh thạch, đem những này thiên chi tinh thạch khẩu trừ, Mạc Thanh Vân trên người thiên chi tinh thạch, số lượng cũng liền hơn 16 triệu, chế tạo một thanh hắn có thể sử dụng thiên thần binh. Mạc Thanh Vân trong lòng đoán chừng, tối thiểu cũng phải 1.500 vạn thiên chi tinh thạch. Cứ như vậy, thiên thần binh cùng thiên thần khải là có thể hắn không có thiên chi tinh thạch khu động. "Đi thôi, cùng mọi người trò chuyện tốt." Mạc Thanh Vân ra hiệu Vân La một câu, tự hướng phía cung Phụng Sơn bên ngoài bay đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người liền rời đi cung Phụng Sơn, hướng phía Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong bay đi. Hai người tiến vào Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong, Vân La tự lấy ra pháp bảo, phát ra khí thế trấn nhiếp bốn yêu thú. Tại Chí Yêu khu vực, hai người là một đường thông suốt, rất nhanh tới Man Yêu khu vực. Tiến vào Man Yêu khu vực, Mạc Thanh Vân hai người cẩn thận rất nhiều, không có giống như trước đó cực tốc chạy vội. Bất quá, hai người mặc dù cẩn thận rất nhiều, nhưng cũng không giống mấy lần trước như vậy khẩn trương. Có mấy lần trước kinh lịch, Mạc Thanh Vân hai người chọn đường đi, trên đường đều không có cường đại man yêu. Cho dù một chút cường đại man yêu, thực lực cũng chính là thiên tướng cảnh trình độ. Bây giờ, Mạc Thanh Vân có thiên thần khải hộ thân, lại ngưng hiện ra pháp tắc tế tuyến. Cho dù đối mặt thiên tướng cảnh man yêu, hắn cũng không có chút nào e ngại, mặc dù vẫn như cũ là đánh không lại, nhưng muốn bảo mệnh vẫn là không khó. Lần này gặp được đại cầu. nó nếu là còn dám kiếm chuyện, nhìn ta không hung hăng giáo huấn nó. Nghĩ đến mấy lần trước đi đường bên trong, để Long Chảo Liệt Dương báo cho rất hành hạ, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu một trận khó chịu. Đừng để hắn tìm được cơ hội. Không phải, hắn nhất định đánh đập Long Chảo Liệt Dương báo, đánh nó hoài nghi yêu sinh. Tại Mạc Thanh Vân hai người xe nhẹ đường quen dưới, bọn hắn rất mau tới đến vết nứt không gian trước. Không để cho Mạc Thanh Vân thất vọng, hai người vừa tới vết nứt không gian trước, bọn hắn tựu gặp Long Chảo Liệt Dương báo. Giống, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người lại tới, Long Chảo Liệt Dương báo lập tức giận dữ. Dưới cái nhìn của nó, hai cái này tiểu bất điểm quá phách lối, lần lượt khiêu khích nó nhẫn nại hạn độ. Thần vương hậu duệ không tầm thường a. Thần vương hậu duệ liền có thể phách lối như vậy, liền có thể khi dễ như vậy một cái đàng hoàng yêu sao? Long Chảo Liệt Dương báo nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân hai người phóng đi, huy trưởng chụp về phía Mạc Thanh Vân hai người, đợi liền là ngươi xuất thủ. Nhìn thấy Long Chảo Liệt Dương báo đột kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Mặc dù nghe Lữ Phong Ý nói một lần bách chiến liệt thiên khải tình huống cụ thể, nhưng hắn vẫn là muốn tự mình nghiệm chứng một chút. Thiên thần cảnh yêu thú thực lực quá mạnh, ngăn cản công kích của nó tiêu hao quá lớn, không phải Mạc Thanh Vân cân nhắc đối tượng. Thiên tướng cảnh yêu thú thực lực không đủ, chưa hẳn có thể kiểm tra ra kết quả gì. Bởi vậy, vẫn là đại thần cảnh đối tượng thích hợp nhất. Vừa vặn hắn cùng Long Chảo Liệt Dương báo lại có cửu oán. Tế, đối mặt Long Chảo Liệt Dương báo đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, trực tiếp đem thiên thần khải tế ra tới. Chợt, một cỗ khí thế kinh người tựu theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế, Long Chảo Liệt Dương báo thân thể run lên, trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Mấy ngày ấy không thấy, nó rõ ràng cảm giác được Mạc Thanh Vân so trước kia mạnh hơn. Không chỉ có như thế, lần này Mạc Thanh Vân trên thân còn nhiều thêm một kiện phòng ngự áo giáp. Theo áo giáp khí thế đến xem, tựa hồ vô cùng đáng sợ, để nó đều cảm giác được một chút kiêng kỵ. Phát hiện tình huống như vậy, Long Chảo Liệt Dương báo nhìn về phía ánh mắt tự phát sinh biến hóa cực lớn. Mặc dù Long Chảo Liệt Dương báo sinh lòng kinh ý, nhưng là công kích của nó cũng không có bao nhiêu chần chờ. Bành, một chảo đánh xuống, trực tiếp đánh vào bách chiến liệt thiên khải bên trên, để bách chiến liệt thiên khải quang mang lóe lên. Chợt, một đạo khí thế bức người ánh sáng tựu theo bách chiến liệt thiên khải bên trên bộc phát. Bành, cái này đạo quang đợt oanh kích ra ngoài, liền đem Long Chảo Liệt Dương báo đánh trúng, đem đưa nó mãnh liệt đụng bay, lọt vào phản kích sóng ánh sáng xung kích. Long Chảo Liệt Dương báo kêu thảm một tiếng, lập tức cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, tiêu hao 17,000 thiên chi tinh thạch, đem Long Chảo Liệt Dương báo một kích ngăn lại. Mạc Thanh Vân lập tức biết được, ngăn cản công kích tiêu hao thiên chi tinh thạch, cái này Long Chảo Liệt Dương báo tiến vào đại thần cảnh thời gian đã không cạn, cự ly đại thần cảnh trung kỳ cũng không xa. Ngăn cản toàn lực của nó một kích tiêu hao 17,000 thiên chi tinh thạch, cùng Lữ Phong Ý nói đến không sai biệt lắm. Đại cầu, người không phải rất phách lối sao, làm sao sợ? Nhìn xem Long Chảo Liệt Dương báo mắt lộ ra kiêng kỵ, không còn dám công kích mình, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Chợt, hắn tựu hướng Long Chảo Liệt Dương báo bay đi, khí diễm phách lối tới cực điểm. Còn như Vân La cũng lấy ra kiếm chi đại đạo bản nguyên, một bộ muốn oanh kích Long Chảo Liệt Dương báo tư thế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người tư thế, Long Chảo Liệt Dương báo phiền muộn tới cực điểm, cái này thực sự quá khi dễ yêu. Giống, tại Mạc Thanh Vân hai người bức bách dưới, Long chảo liệt dương báo không cam lòng gầm rú một tiếng. Tự quay đầu hướng về phương xa bỏ chạy. Nó không trốn không được a. Mạc Thanh Vân cùng Vân La hai người. Một cái so một cái át chủ bài cường đại. Rõ ràng liền là khi dễ nó. Nhìn thấy Long chảo liệt dương báo đào tẩu. Mạc Thanh Vân cũng không có đuổi bắt. Cùng Vân La nhìn nhau cười một tiếng. Lần này rốt cục chút giận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN